vợ nhỏ cuối cùng em đã lớn. Chương 673. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đang nghiên cứu chút đồ, ngày mai nấu bữa sáng cho mọi người, nhiều người ăn như vậy, ngày mai em phải chuẩn bị nhiều một chút mới được. Anh có kiêng ăn cái gì không? Rau húng có ăn được không? Ngày mai chắc em sẽ bỏ một chút. Cô ngẩng đầu lên nhìn Cố Gia Huy thì phát hiện anh ở rất sát cô, khoảnh khắc ngẩng đầu đó, hai bờ môi có khẽ chạm vào nhau. Cô vẫn chưa kịp phản ứng lại thì giây tiếp theo đã bị người đàn ông đè xuống giường. Đọc thêm nhiều chuyện ở trumtguyen.vn. Sau đó, là một nụ hôn nồng nhiệt và say đắm. Hứa Minh Tâm bị hôn đến tâm thần hỗn loạn, không còn phân biệt được Đông Tây Nam Bắc. Lâu sau, hai bờ môi tách ra, đôi mắt anh mơ mơ màng màng. Cô có vẻ ngoài đáng yêu thuần khiết, cái biểu cảm vô tội chết đi được, lúc này cô chớp chớp đôi mắt to ngấn nước, nhìn anh một cách mơ hồ. Đến bây giờ anh vẫn chưa phản ứng lại được nữa, nhìn dáng vẻ mơ hồ này của cô, anh thật sự muốn nảy sinh thú tính. Hứa Minh Tâm chỉ cảm thấy trước mắt có thứ gì đó che lấp. Bên tai truyền đến giọng nói khiến người ta đắm say của anh. Đừng có nhìn anh như vậy, em đúng là đang cám dỗ anh phạm tội. Hứa Minh Tâm chu cái miệng nhỏ lên, là anh ức hiếp em trước, bây giờ lại trách em cám dỗ anh. Sao anh lại không nói lý như thế? Cô vẫn chưa nói xong, anh lại hôn lên môi cô một lần nữa. Đúng là nói chuyện không hợp là bắt đầu hôn. Anh đi tắm, Hạ Hòa. Cố Gia Huy rút người lại rời đi tốc độ rất nhanh. Hứa Minh Tâm không biết nên tức hay nên cười, anh đúng là tự làm khổ mình mà, mỗi lần đang quanh quẩn ở ranh giới ham muốn, vẫn còn kiềm chế được thì tuyệt đối không rút người rời khỏi. Cô còn tưởng rằng cái thân hình nhỏ nhắn này không có sức hấp dẫn, bây giờ xem ra sức hấp dẫn của cô cũng lớn đấy nhỉ. Đợi sau khi Cố Gia Huy ra thì cô cũng ghi nhớ kha khá rồi. Khi học có chút không tích cực nhưng khi nấu thì sẽ tràn đầy cảm hứng. Cô lại kéo dài việc học thêm nhiều ngày, có lẽ đợi sau khi sức khỏe hoàn toàn khỏi rồi thì sẽ không tránh khỏi việc học bù. Cô đã làm ấm chăn đệm từ lâu rồi, đợi Cố Gia Huy lên giường. Anh sờ cái bụng của cô, chỗ đó có vết thâm tím để lại bởi cú đấm đá của La Thanh Nhã. Anh vẫn còn nhớ, anh cẩn thận từng ly từng tí xoa bụng cô, như vậy sẽ thúc đẩy máu bầm tan nhanh. Hứa Minh Tâm rúc vào lòng anh, giống như một con mèo hồn nhiên. Cô có chút mệt nên ngủ rất nhanh, còn Cố Gia Huy thì có thói quen nhìn cô chìm vào giấc ngủ. Ngày hôm sau, Hứa Minh Tâm dậy từ rất sớm, bận rộn làm việc trong bếp. Cố Gia Huy cũng giúp đỡ cô, đã rất lâu rồi anh không nhìn thấy cô làm một chuyện vui như vậy. Cách chương.